Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Kuro thân thế. Cố nén nhả rãnh sao sao, lá dâu cùng bị Emma xưng là Scepter, quái nhân cùng một chỗ đứng ngoài quan sát Sekiro cơ quan. Cánh tay tiếp nhận giải phẫu, huy. Scepter đột nhiên mở miệng hướng lá sâu đáp lời. Trên người của ngươi có rất dày khí tức tử vong. Vì cái gì chết tại trên tay ngươi người không có hóa thành oan hồn quấn thân? Ếch, cái này không hiểu thấu vấn đề để lá sâu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Có lẽ là bởi vì ta biết tại bọn hắn sau khi chết tiến hành trấn an cùng phúng viếng a. Bất kể có phải hay không là bởi vì thế giới quan khác biệt tạo thành khác biệt. Lá sâu đối với phần lớn bị chính mình giết chết người đều sẽ dành cho sau cùng phúng viếng. Đây cũng là ơ xét xin tín điều một trong thiện đãi thi thể. A tương đương phúng viếng à, Scepter từ chối cho ý kiến giật giật khóe miệng. Về sau liền rốt cuộc không có phát ra bất kỳ thanh âm. Yên lặng ngồi xem Emma hoàn thành giải phẫu. Được rồi, lá hầu không biết Emma phải chăng lợi dụng một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng. Chí ít liền kết quả đến nói. Scepter cho cánh tay máy bị Emma hoàn mỹ tiếp nhận tại Sekiro mất đi trên cánh tay trái. Vất vả, Emma, ngươi đi về trước đi. Scepter từ bên cạnh vật liệu gỗ trồng bên trong tiện tay kéo qua một đoạn. Đầu gỗ, cầm lên bên cạnh đao khắc liền bắt đầu tại trên gỗ điêu khắc. Khoảng cách ra hỏa này tỉnh lại cần phải còn cần một đêm trái phải thời gian. Y xin đại nhân còn cần ngươi chiếu cố. Hắn liền giao cho ta đi. Được rồi, Scepter, ngự tử ninja liền nhờ ngươi. Emma lấy rất nhỏ động tác biên độ từ nhỏ trong phòng vô cùng bẩn trên mặt đất đứng lên. Đưa tay vỗ vỗ kimono ống quần bên trên cho bụi. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng lá sâu. Lá sâu các hạ, người tiếp xuống có tính toán gì? Muốn cùng ta cùng đi gặp mặt ngự tử sao? Lá sâu nhìn một chút Sekiro trạng thái. Nếu như Scepter phán đoán không sai, Sekiro còn cần một đêm mới có thể tỉnh lại. Hắn lưu tại nơi này tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa. Được thôi, vừa vặn ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Liên quan tới Takeru cùng Tomoe, Emma chỉnh lý quần áo động tác dừng một chút. Ngay tại điêu khắc đầu gỗ Scepter cũng đình chỉ động tác trên tay. Nghiêng đầu hướng ánh mắt quay lại. Tiểu tử, ngươi là từ đâu biết Takeru cùng Tomoe sự tình? Senpo Temple, lá sâu nhún vai một cái nói. Senpo Temple trụ trì đối với lúc trước hắn bởi vì tư tâm cự tuyệt hai người kia thỉnh cầu cảm. Thấy mười phần áy náy, trước khi chết đem có quan hệ các nàng sự tình bộ phận nói cho ta biết. Hừ, tương đương cái kia chết con, lừa chọc thế mà cũng sẽ áy náy. Scepter cười lạnh nói, mặt trời mọc ở hướng tây sao? Lúc trước Tomoe đại nhân vì cầu lấy cần thiết đạo cụ. Thế nhưng là tại trong ảo cảnh bị nhốt mười. Chờ một chút, Scepter đột nhiên nhìn thấy lá sâu trên lưng Odachi. Đục ngầu con người có chút co rụt lại. Cây đao kia, chẳng lẽ, keng, lá sâu đem Mortal Blade Heroic có chút kéo ra. Màu đỏ linh khí lập tức từ trên thân đao tràn lan mà ra. Không sai. Cây đao này chính là lúc trước Takeru cùng Tomoe không thể từ Senpo Temple lấy được Mortal Blade. Emma cùng Scepter im lặng nhìn xem ánh sáng màu đỏ lưu chuyển Mortal Blade. Một hồi lâu Scepter mới cười khổ thở dài một hơi. Quả thật là duyên phận chưa tới sao? Nếu như lúc trước, được rồi, Emma, đem tiểu tử này mang đi đi. Ta không thích hắn. Emma cảm xúc cũng có chút xuống, nhưng nàng còn là hữu lễ hướng Scepter uốn gối hành lễ. Được rồi, Scepter, mời ngươi bảo trọng tốt thân thể, không muốn tùy ý tức giận. Tòa này chất đầy phẫn nộ biểu lộ Phật tượng phòng nhỏ xem ra ở trách. tại thành Asina vùng ngoại ô, nhưng kỳ thật ngoài phòng có một đầu nối thẳng thành Asina bảo nội bộ mật kính. Tại Emma dẫn đầu phía dưới, La Sơn đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào cửa ngầm bên trong. Tại lối đi đen kịt bên trong một đường tiến lên, trên tay bưng ngọn nến chiếu sáng, Emma trầm mặc đi một hồi lâu mới rốt cục mở miệng. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Có quan hệ Takeru đại nhân cùng Tomoe đại nhân sự tình. Ta hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Jinichiro đại nhân cùng bọn hắn tiếp xúc càng thêm mật thiết. Lá sâu, không cần quá nhiều xâm nhập hiểu rõ. Ta chỉ muốn biết, Takeru cùng Tomoe cuối cùng là không phải dùng một thanh khác Mortal Blade kết thúc sinh mệnh của mình. Emma hé miệng trầm mặc chỉ chốc lát mới dùng thanh âm trầm thấp trả lời. Đúng vậy, mặc dù không có tìm tới mấu chốt nhất màu đỏ Mortal Blade, nhưng các nàng ngoài ý muốn tìm kiếm đến màu đen Mortal Blade, Kaiman. Không có Mortal Blade, Heru liền vô pháp thu hoạch được tiên hương rồng nước mắt. Takeru đại nhân cùng Tomoe đại nhân tại trong tuyệt vọng lần lượt tự vẫn, đem đoạn tuyệt bất tử nan để lưu cho hậu nhân đến giải quyết. Quả nhiên màu đen Mortal Blade đã từng bị Takeru cùng Tomoe từng thu được. Dạng này liền nói đến thông. Senpo Temple trong sơn động tiên phong thượng nhân cũng không phải là tự nhiên chết đi, mà là bị lòng mang oán hận Tomoe dùng màu đen Mortal Blade tự tay đánh chết. Không kiềm chế được nỗi lòng Tomoe tại hoảng hốt phía dưới không có kỹ càng điều tra tiên phong thượng nhân thi thể, bỏ qua bị hắn giấu ở trên thân, ghi chép Divine Dragon chân chính mục đích vĩnh lữ kinh. Divine Dragon mục tiêu cuối cùng nhất kỳ thật phi thường đơn thuần. Lưu lạc tha hương nó chỉ là nghĩ trở về chính mình cố thổ. Bởi vậy Divine Dragon mới ban cho Senpo Temple. Cùng lúc ấy ở tại Fountainhead Palace phụ cận Okami nhất tộc vĩnh sinh lực lượng. Hy vọng bọn họ có thể viện trợ chính mình quay về quê quán. Nhưng xa vào tại vĩnh sinh trong mộng đẹp, Okami nhất tộc lại dần dần xa đoạ. Bọn hắn tự khoe là cao quý, người kinh thành. Dẫn dụ Asina quốc thủy sinh thôn cư dân uống xong lượng lớn nguyên chi thủy, để thủy sinh thôn thôn dân biến thành cùng bọn hắn giống nhau xa đọa tư thái. Tiến vào Fountainhead Palace trở thành Okami nhất tộc nô bộc. Cùng là Okami tộc Divine chi tử Takeru không có tại dài rằng giặc vĩnh sinh bên trong xa đọa thành dị dạng hình thái. Hắn không quen nhìn tộc nhân sống mơ mơ màng màng phía dưới điên cuồng hành vi. Hy vọng kết thúc loại này vặn vẹo vĩnh sinh. Takeru mang theo chính mình Divine chúc phúc người Tomoe cùng rời đi Fountainhead Palace. Đi vào hạ giới Asina quốc tìm kiếm đoạn tuyệt bất tử phương pháp. Đáng tiếc cuối cùng hai người vẫn là thất bại. Lưu lại vô tận hối hận tự vẫn bỏ mình. Đem Divine lực lượng truyền cho kế tiếp ký túc người. Takeru cùng Tomoe tại Asina quốc du lịch thời điểm. Hai người ở đây nhận thức không ít bằng hữu, có không câu nệ tiểu tiết kiếm thánh Asina Isin, có y thuật cao siêu lại trạch tâm nhân hậu dược sư đạo huyền, có chưa bị oán hận chi hỏa thôn phệ Scepter, cũng có lúc ấy tuổi tác còn rất nhỏ Jinichiro cùng Emma. Cân nhắc đến cùng một thời đại sẽ không có hai tên Divine chi tử tồn tại. Kuro hẳn là vừa ra đời liền kế thừa từ Takeru trên thân tiêu tán Divine lực lượng. Căn cứ tuổi của hắn để phán đoán, Takeru cùng Tomoe tại Asina sinh động niên hạn hẳn là 10 năm trước trái phải. Nói như vậy, bị nhà Hirata thu dưỡng Kuro, chẳng lẽ là Takeru cùng Tomoe hậu duệ? Thông qua gặp mặt Divine Dragon trước đó cỗ kia nữ tính thi thể có thể ra kết luận. Bình thường chưa xa đọa Okami tộc ngoại hình cùng nhân loại không khác. Fountainhead Palace bên trong những cái kia dài cổ quái thuộc về sinh mệnh hình thái lọt vào vặn vẹo dị loại, dạng này suy đoán mà nói, không rõ lai lịch Kuro thân phận chân thật là Okami tộc một viên cũng không kỳ quái. Lâm vào trong trầm tư là sâu không tiếp tục cùng Emma nói chuyện phiếm. Hai người trầm mặc xuyên qua dài rằng giặc mật kính tiến vào thành Asina bảo Osaka. Ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên Kuro nửa khép lấy hai mắt dưỡng thần. Nghe được bí đạo cơ quan cửa truyền đến thanh âm. Divae ngự tử vội vàng quay đầu. Lá sâu, Kuro ngạc nhiên từ bồ đoàn bên trên nhảy lên một cái. Lớn cất bước đi vào lá sâu trước mặt. Tuấn tú khuôn mặt bên trên mang theo một chút cùng hắn tuổi tác cùng giới tính không tương xứng vũ. Mị chi sắc, thần sắc có chút hoảng hốt lá sâu lắc lắc đầu. Lấy minh tưởng chi pháp để cho mình tập trung tinh thần. Nhưng nét mặt của hắn miễn không được có chút quái gì. Đứa nhỏ này thật là nam tính sao? Còn là nói loại này dị thường mị lực là Okami nhất tộc năng lực thiên phú. Isin cũng là bởi vì này mới nhìn ngốc. Kuro không có để ý lá sâu một lát thất thần. Loại tình huống này hắn đã sớm thấy nhiều. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Đáng tiếc hôm qua ngươi đi được quá gấp. Emma, xin giúp ta nhóm bảo vệ tốt tầng lầu cửa vào. Một khi có người ý đồ tiếp cận, lập tức hướng chúng ta phát ra cảnh cáo. Phải, Kuro đại nhân, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.